Tổng tài chuyên sủng người vợ bị bỏ rơi. Chương 209, chính là em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khụ khụ, một phút sau, âm thanh phá đám vang lên, làm cho Lục Thừa Tiêu cụt hứng không vui. Cây, xem ra cậu đúng là không muốn giữ bát cơm nữa đúng không? Giọng nói trầm thấp của anh vang lên, Cây lập tức xin tha thứ. Tổng giám đốc Lục, anh bỏ qua cho em đi. Em không có công lao cũng có khổ lao mà. Cây lên tiếng tiếp, có điều, cũng phải hoàn thành công việc hiện giờ. Cậu chủ cô Lạc đã từ bỏ quyền đại diện rồi, xin hỏi người đại diện mới lần này là... Lục Thừa Tiêu rời tầm mắt lên người Diệp Vãn Ninh, thốt ra tám chữ. Xa tận chân trời gần ngay trước mặt, ý của anh là em. Lục Thừa Tiêu gật đầu, chính là em, chuyện anh đã quyết định trước nay chưa từng thay đổi. Cây cũng cảm thấy đây là lựa chọn tốt nhất, không thể nào tốt hơn được nữa. Cô Ninh Y, chuyện này chúng tôi sẽ lập tức thông báo với quý công ty, tôi nghĩ TSEONE sẽ không từ chối yêu cầu làm người đại diện cho tập đoàn Đế Thịnh, chỉ là sẽ vất vả cho cô rồi, phải chụp poster APFIC và quay quảng cáo cùng với Lục Lục. Cùng với Lục Lục, Diệp Vãn Ninh nhìn Lục Lục trong lòng, lần này Lục Lục lại trở thành người mẫu nhi rồi. Nó cũng là người mẫu của kỳ này à, đương nhiên, đây là người mẫu được Tổng Giám Đốc Lục chỉ định. Tổng Giám Đốc Lục nói cho dù đổi người đại diện cũng không thể đổi Lục Lục, Lục Lục chính là cục cưng của cậu chủ đấy ạ, cục cưng. Diệp Vãn Ninh sững sờ, từ sau khi cô rời đi, Lục Lục đã trở thành thú cưng của người đàn ông lạnh lùng kiêu ngạo này. Quả là khiến người khác khó mà tin được, Cây, xem ra bát cơm của cậu không giữ được rồi. Lục Thừa Tiêu không ngờ mồm miệng Cây lại không kín kẽ gì cả. Em, sai rồi, cậu chủ, Cây hoảng hốt lập tức im miệng, cậu chủ, xem như em không nói gì, em không nói gì hết, anh cũng không nghe thấy gì cả, cô Ninh Y cũng không nghe thấy gì. Cây lại nhấc mắt cười hi ha nhìn khuôn mặt sửng sốt của cô. Cô Ninh Y, cô đừng cảm thấy kinh ngạc, nếu không bát cơm của tôi thực sự không giữ nổi mất. Vẫn nên mời cô đi cùng nhân viên ra sau hậu trường thay trang phục quay quảng cáo đại diện lần này nhé. Tôi, Diệp Vãn Ninh ngây ngốc bế Lục Lục không biết nên làm thế nào mới phải. Nhưng, liền sau đó, Lục Thừa Tiêu cắt ngang lời ngập ngừng ấp a ấp úng của cô, nhìn vẻ do dự của cô, anh lập tức đưa ra đáp án chắc nịch nhất. Không nhưng nhị gì cả, chỉ dựa vào quan hệ giữa em và Lục Lục rất tốt, em có thể đảm nhiệm ba chữ người đại diện lần này. Đúng, cô Ninh Y, cô nhanh chóng đi cùng nhân viên ra hậu trường thay đồ đi, nếu không bát cơm của tôi đúng là không giữ nổi mất. Mấy năm không gặp, Cây đã trở nên mềm mép tép nhảy, không biết là học được từ Kano hay là Buraku. Anh nhìn cô, lộ ra biểu cảm đáng thương. Cô Ninh Y, cô hãy thương lấy đám nhân viên cần phải giữ bát cơm như chúng tôi đi. Tính cách mềm lòng của cô từ trước đến nay vẫn chưa từng thay đổi, cô của bây giờ phần nhiều là học được cách bảo vệ bản thân, nhưng lại chưa hề có ý nghĩ sẽ làm hại đến người khác. Diệp Vãn Ninh gật đầu đồng ý. Được, tôi đồng ý, nhưng nhất định phải nói rõ với công ty và người quản lý của tôi lo sẽ. Cách chương.